Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 779, 3 tháng liên tiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở muôn vàn phi kiếm dưới sự che chở. Trương Kiếm Phi tay cầm trường kiếm cứ như vậy thẳng tắp đâm tới. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Trường kiếm trong tay cứ như vậy thẳng tắp từ sấm sét chiến truy bên trong xuyên qua. Thẳng để ở thạch truy ngực. Giờ khắc này, tràn đầy màu thiên thanh phi kiếm nháy mắt biến mất. Tựa như trước khi hết thảy đều là phen tầm vậy. Duy nhất có thể chứng minh đây hết thảy. Chính là giờ phút này để ở thạch truy nơi ngực trường kiếm màu bạc. Trường kiếm khoảng cách thạch truy vị trí tim chỉ bất quá 3-4 cm khoảng cách. Chỉ cần hơi dùng lực, cũng sẽ không chút nào hao hết đâm vào thạch truy thân thể. Chiến truy gió xoáy cùng màu xanh phi kiếm cơ hồ cùng trong chốc lát biến mất. Thạch truy động tác đã dừng lại. Cả người giống như một bức tượng điêu khắc vậy cứng ngắc tại chỗ không thể nhúc nhích. Nhìn để ở tim mình chỗ bất quá đếm chút nào trường kiếm. Thạch truy trong lòng rõ ràng. Cuộc chiến đấu này, mình đã thua. Ngươi thắng, mang một tia không cam lòng. Cái này ba chữ cơ hồ là từ thạch truy răng trong kẽ hở tranh thủ ra. Nhìn ra thua cái này một trận thi đấu hắn tâm tình chắc hẳn hết sức không tốt. Cái này một kích tối hậu, mới là người chân chính sát chiêu đi. 3.000 thanh liên, giỏi một cái 3.000 thanh liên. Tình huống dưới mắt đã hết sức rõ ràng. Cứ việc không muốn thừa nhận cái này một sự thật, nhưng là thua chính là thua. Ném xuống cái này ba chữ. Thạch truy thu hồi vũ khí ngay tức thì nghiêng đầu hướng bên ngoài sân rời đi. Lại nữa làm chút nào lưu liền. 20 hơn tuổi. Vốn là trẻ tuổi khí thịnh thời điểm, trước mặt nhiều người như vậy thua hết thi đấu, thạch truy nội tâm vẫn là tương đương không cam lòng. Không cần thiết chốc lát, thạch truy thân hình đã biến mất vô ảnh vô tung, tràng địa thượng chỉ để lại cô độc Trương Kiếm Phi một người. Hiện trường một lần nữa lâm vào ngắn ngủi ngạch yên lặng bên trong. Có thể tiến hành một trận kế tỉ thí sao? Cuối cùng này kết thúc tới tương đương nhanh, cho tới hiện trường mọi người còn chưa kịp phản ứng, thi đấu cũng đã kết thúc. Không chỉ là người xem, liền liên tràng bên ngoài tiến hành chờ đợi người chủ trì cũng không khỏi sững sờ tại chỗ. Nghe Trương Kiếm Phi lên tiếng, nam chủ trì người lúc này mới nhanh chóng vào sân. Trận thứ hai tỉ thí, Trương Kiếm Phi tuyển thủ chiến thắng, đi qua hai đợt tranh tài tỉ thí. Trước mắt hắn thắng trận đã đạt đến 2 trận, chỉ cần ở lấy được 2 trận thắng lợi, hắn thắng trận số lần đã tới 2 trận, tiếp theo hắn có thể hay không tiếp tục thắng liên tiếp, sẽ trở thành là tối nay lớn nhất bên thắng đâu. Nam chủ trì người cố ý đem thanh âm kéo rất dài, nhìn qua có chút làm bộ, nhưng chính là loại này làm bộ hành vi. Ngay tức thì đem hiện trường tất cả mọi người sự chú ý tập trung vào hắn trên mình. Không thể không nói, tên này thật đúng là một người hợp cách người chủ trì. Như vậy tiếp theo, lại sẽ là vị nào người dự thi trước tới nghênh chiến? Có thể ngăn trở ở thiếu niên anh tài Trương Kiếm Phi cường hãn thế công đây. Nam chủ trì người rất là hài lòng mình cử động như vậy bây giờ. Trận thứ ba thi đấu lập tức bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì. Đã chờ đã lâu Lưu Kiệt đã đứng dậy. Nhưng chàng địa thượng một người năng lực người đã đứng ở trên trận. Không biết lúc nào người đã đứng ở trên trận. Bất ngờ chính là một người vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người. Chỉ bất quá cái này nam tử trên người khí thế. So với trước khi thạch truy mà nói vẫn là phải yếu hơn không ít. Xem thấy người này trong nháy mắt, Lưu Kiệt liền biết, cái này là tới cho Trương Kiếm Phi đưa đầu người. Kết quả đúng như Lưu Kiệt tưởng tượng như vậy, cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả. Trương Kiếm Phi dễ dàng bắt lại trận thứ ba thắng lợi. Cũng chính là tay, chỉ cần đang thắng được một trận thi đấu, chính là tối nay người thắng cuối cùng, Lại thắng, Trương Kiếm Phi quả nhiên lợi hại. Thật không hổ là hạng thứ 8 thiếu niên anh kiệt. Chỉ còn lại một cuộc tỉ thí. Chỉ cần thắng nữa một chàng. Vậy một khối ngọn lửa huyền tinh chính là hắn. Thật là lợi hại à. Trương Kiếm Phi cường thế biểu hiện giống nhau đã giành được hiện trường tất cả mọi người chú ý. Các khán giả con tim nhiệt tình đã tóe ra. Tất cả mọi người giờ phút này đều ở đây là Trương Kiếm Phi lớn tiếng hoan hô. Làm trận thứ tư tỉ thí thời điểm bắt đầu. Đang chuẩn bị đứng dậy, Lưu Kiệt cái mông đã giơ lên. Ánh mắt nhưng chú ý tới phía bên phải chỗ ngồi một người ông già. Mới vừa ngẩng cái mông lại vững vàng ngồi xuống. Biểu tình trên mặt vậy lộ vẻ được ngưng trọng mấy phần. Làm sao? Một bên Vương Nghị các người thấy như vậy cảnh tượng. Rối rít lộ ra biểu tình nghi hoặc. Hiển nhiên là không rõ ràng Lưu Kiệt như vậy cách làm. Lên đường nhiều lần đều bị người khác đoạt trước. Làm sao lần này phân minh có thể trước một bước vào sân? Lưu Kiệt ngược lại ngưng lại. Kết quả này là đang làm những gì? Vượt qua lãnh vực cấp 3. Xem ra mảnh đất này hạ sân tỷ võ thật vẫn là đầm rồng hang hổ à. Lần này sợ rằng Trương Kiếm Phi không có trước vận tốt như vậy. Lưu Kiệt thấp giọng nói. Sở dĩ lại lui về thành tựu. Chính vì hắn chú ý tới ông cụ này thực lực. Đừng xem cái này ông già thân hình còng lưng nhìn qua yếu không khỏi gió. Nhưng hắn thực lực chân thật đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực. Đây mới là Lưu Kiệt ngồi xuống nguyên nhân thực sự. Ngọn lửa huyền tinh Lưu Kiệt thế ở tất được. Nhưng là giống vậy, đối với thiên tài quái vật trên bảng mọi người thực lực Lưu Kiệt cũng là tò mò. Giờ phút này tên vượt qua lãnh vực cấp 3 ông già ra sân. Cũng đủ để chống đỡ Trương Kiếm Phi kiêu căng. Lại là bốn đại tông môn thiên tài. Cũng khó mà vượt qua một cái cảnh giới lớn đi đối phó người khác. Dẫu sao bọn họ không giống với Lưu Kiệt. Thực lực lên chênh lệch thật lớn vẫn là tương đương rõ ràng. Hơn nữa giống nhau, Trương Kiếm Phi đã liên tục trải qua trước khi ba cuộc tỉ thí. Vô luận là thực lực vẫn là tinh lực đều có rất lớn hao tổn. Như vậy tình cảnh xuống hắn lại làm sao có thể đi đối phó một cái thân thể đầy đủ vượt qua lãnh vực. Cấp 3 cường giả đâu? Những chuyện này, Lưu Kiệt đều ở đây trong nháy mắt nghĩ rõ ràng. Đây cũng là hắn vì sao đột nhiên buông tha ra sân nguyên nhân. Vị thứ tư tuyển thủ, Mã Âm Mã Sư Phó, nhìn ra được. Vị này tuyển thủ dự thi tuổi tác đã không nhỏ, nhưng dù sao cũng không nên coi thường vị này tuyển thủ. Hắn thực lực đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 3. Tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Như vậy lần này, Trương Kiếm Phi có thể hay không còn có thể tiếp tục bất bại thần thoại. Thành là tối nay thắng lợi lớn nhất người đâu. Nam chủ trì người đã lui trận. Nhưng là thanh âm như cũ thật lâu ở lại trên trận thật lâu không tiêu tan. Người xem nhiệt tình lại lần nữa đốt đứng lên Mã Âm ra sân. Thân hình nhìn qua như cũ còng lưng vô cùng. Liền liền đi bộ vậy lộ vẻ được chiến chiến nguy nguy. Một bộ gầy yếu hình dáng. Nếu không phải trên người lão giả loáng thoáng bộc lộ ra ngoài linh năng hơi thở. Lại có ai sẽ nghĩ tới như vậy một người ông già sẽ là một người vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả. Mã Âm vừa vào sân, Trương Kiếm Phi biểu tình trên mặt phá lệ trịnh trọng lên. Từ ông già vào sân bắt đầu, ánh mắt liền một mực phong tỏa ở ông lão trên mình. Thần sắc lộ vẻ được ngưng trọng dị thường, đối mặt vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực, tha là thiên tài quái vật trên bảng Trương Kiếm Phi. Giờ phút này vậy không thể coi thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-ta-nối-nu-nối-pi-su-nối-tsuy-nối-muoi-nối-muoi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.